Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thiếu Tướng Ế Vợ, tác giả Tùy Hầu Châu, thể loại ngôn tình, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 14. Đàn ông luôn muốn đựng hời khi cưới vợ, ví như Hàn Ích Dương. Anh không nghĩ đến cầu hôn trên đền điện mà đã tính ngay tới việc kết hôn với cô. Xuống máy bay, trên đền điện đội mũ lưỡi trai lên đầu, cô quái gở hỏi anh. Nhà anh toàn kết hôn như vậy chăng? Nhà trai nói tùy tiện một câu muốn cưới, đàn gái phải đồng ý ngay tức khắc. Rốt cuộc, Hàn Ích Dương cũng hiểu tại sao sắc mặt của trên đền điện thay đổi, anh thầm trách mình quá sơ ý. Không phải, nhà anh quen làm trước rồi mới nói. Trình Điện Điện tức tối từ nãy giờ, đột nhiên bật cười. Là người yêu, dù không tâm linh tương thông, thì cảm xúc của đôi bên cũng sẽ ảnh hưởng đối phương. Nụ cười của Trình Điện Điện khiến Hàn Ích Dương cong môi vui sướng. Từ sân bay, đi xe thêm 30 phút là tới Lộc Kiều. Máy bay chỉ đến trụ sở quản lý Lộc Kiều ở thành phố Xi. Sự kiêu căng của Trình Điện Điện đã lặng lẽ tăng lên vô số. Đến khi về tới Lộc Kiều, chắc chắn đuôi của cô sẽ nhổng lên tận trời. Sân bay ở thành phố C khá náo nhiệt. Hàn Ích Dương một tay để hành lý, một tay nắm tay Trình Điện Điện. Trình Điện Điện cúi đầu nhìn bóng hình của mình và Hàn Ích Dương quấn quýt lấy nhau. Cô nói, thủ trưởng, để anh nở mặt cũng là giữ thể diện cho em. Chúng ta có nên thuê một chiếc xe hơi đắt tiền chạy về không? Em nghĩ rất chu đáo. Hàn Ích Dương nhìn cô gái đang thương lượng với mình, rồi dơ mắt về một góc gần đó, mắt anh lóe ý cười sâu xa. Dĩ nhiên, tương lai em sẽ là vợ của thủ trưởng cơ mà, em phải biết suy nghĩ một chút chứ. Trên điện điện mèo khen mèo dài đuôi, nghiễm nhiên cô đã quên mới vừa nãy, còn giả vờ dẫn người nào đó không cầu hôn mình. Ừ, Hàn Ích Dương nắm tay Trên Điện Điện, bước đến một chiến thịnh thế đang bỗng loãng. Một thanh niên bước xuống xe, lễ phép chào hỏi họ, đưa chìa khóa cho Hàn Ích Dương rồi đón taxi đi về. Xe này có thể giữ được thể diện cho em không? Hàn Ích Dương buông một câu nhẹ nhàng. Trên Điện Điện trố mắt nhìn chiếc xe thịnh thế mới tinh, tư duy của cô và Hàn Ích Dương hiển nhiên không giống nhau. Cô chặt lưỡi. Hàn Ích Dương ơi là Hàn Ích Dương, anh dám lạm dụng quyền hành của mình, xe này là của bạn anh. Hàn Ích Dương tức anh ác như muốn bóp cổ Trên Điện Điện. Có một chiếc xe tầm này thôi, anh đâu cần lạm dụng chức quyền. Tự cao tự đại, Trên Điện Điện chống nạnh nhìn Hàn Ích Dương cất hành lý vào cốp sau. Cô nhấn mày, nhưng mà em thích. Hàn Ích Dương đóng cốp lại, kéo cô gái còn đang dòm ngó lung tung vào trong xe. Trên Điện Điện ngồi bên cạnh Hàn Ích Dương xuống đường đi, có giống như bản đồ sống chỉ huy Hàn Ích Dương chạy xe hướng bên này bên kia để đến nhà ba mẹ vợ. Nhưng cô bất ngờ nhận ra Hàn Ích Dương rất là rành đường. Trên Điện Điện buồn bực hỏi anh, chẳng lẽ anh đã lén lút đến đây? Hàn Ích Dương thở dài, anh giải thích, đến nhà ba mẹ vợ anh không chuẩn bị trước làm sao được. Trên Điện Điện hừ một tiếng, cô chọc ghẹo anh, coi như anh có lòng, lát nữa về tới nhà có chuyện gì xảy ra em sẽ che chở cho anh. Thật ra Hàn Ích Dương đang thấp thỏm lo âu, nhưng anh vẫn cố tỏ vẻ điềm nhiên như không. Về đến nhà nhờ em chăm sóc anh kỹ hơn. Trên Điện Điện bắn cho Hàn Ích Dương một cái nhìn kiểu như yên tâm đi anh. Cô vui vẻ hát ngâm nga rồi bất chợt quay sang nói, họ hàng nhà em hơi đông. Ừ, anh biết, Hàn Ích Dương nói. Vài ngày trước anh đã kêu Từ Lập đem hồ sơ họ hàng của Trình gia cho anh xem. Anh những tưởng họ hàng của Hàn gia là nhiều, nhưng không ngờ ở Trình gia chỉ tính bác không thôi đến 14 người. Họ hàng đông đúc sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Trên Điện Điện nói ra nỗi lo của mình. Có thể mọi người sẽ hỏi anh thích em ở điểm nào. Hàn Ích Dương im lặng. Vì vậy, chúng ta nên tập trước, đúng không anh? Mắng Trên Điện Điện sáng lấp lánh, giọng cô khe khẽ nghe như nhõng nhẽo với Hàn Ích Dương. Chẳng hạn như anh thích em ở điểm gì, ai thích ai trước tiên, định sinh con trai hay con gái, tính sinh trong vòng một năm 3 năm hay là 5 năm? Hàn Ích Dương hít sâu một hơi, anh trả lời từng câu hỏi qua tính cách giả thuyết của Trình Điền Điền. Thích em ở điểm gì? Anh thích em thẳng thắn và đáng yêu. Ai thích ai trước tiên? Anh không biết em thích anh ở điểm nào, nên chúng ta sẽ thảo luận câu này sau. Còn kế hoạch sinh con, 1 năm hơi gấp, 3 năm hơi lâu, 2 năm là tuyệt nhất. Lần này đến phiên Trình Điện Điện há hốc miệng kinh ngạc nhìn anh. Quãng đường dài nửa tiếng dường như qua nhanh hơn với các cuộn chuyện trò ríu rít giữa hai người. Trên đường về nhà, bà Trình gọi cô 2 lần và hỏi cô đã đi đến đâu. Đến cuộc gọi thứ 3, Trình Điện Điện nhìn Hàn Ích Dương. Mọi người đang canh giờ đón pháp chào đón. Con thôi nói nhảm đi. Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của ông Trình. Ông Trình dặn dò Trình Điện Điện. Điện Điện, con không được nói năng linh tinh. Trong nhà, ba mẹ đã chuẩn bị xong xuôi. Con và Thụ, Tiểu Hàn mau về đi. Họ đã về gần tới nơi, chỉ cần quẹo một khúc cua nữa là đến nhà. Trình Điện Điện vừa chỉ đường cho Hàn Ích Dương, vừa nói với ông Trình. Mình làm thế này đi ba, bây giờ ba nhắm mắt, đếm ngược. 10, 9. Con hồ đồ vừa thôi. Ông Trình la Trình Điện Điện. Trình Điện Điện cúp điện thoại. Hàn Ích Dương sẽ vào đường đến nhà Trình Điện Điện. Nhà nào ở phía trước hả em? Nhà có cánh cổng lớn màu đỏ sậm. Trình Điện Điện chỉ phía trước. Hàn Ích Dương gật đầu. Trình Điện Điện ngắm gương mặt nghiêm nghị mà không mất vẻ điển trai của thủ trưởng đại nhân. Cô cười tủm tỉm. Anh hồi hộp không? Hàn Ích Dương cất giọng ôn hòa. Nói thật anh hơi hồi hộp. Cũng mang tâm trạng hồi hộp như Hàn Ích Dương chính là ông Trình. Ông căng thẳng đứng ngoài cổng, nhìn chiếc xe màu đen từ từ đến gần. Ông Trình thật sự khẩn trương. Ông chỉ là một đầu bếp trong quân ngũ, vả lại ông đã xuất ngũ từ lâu. Nhưng xuất ngũ rồi, có thể quên thân phận quân nhân của mình không? Bà Trình quan sát ông xã đã lâu, không đứng ưỡn thẳng lưng của bà, và không nhịn được nhắc nhở ông. Ông đang chuẩn bị gặp con rể, không phải gặp tư lệnh của ông. Ông Trình bước về phía chiếc xe vừa ngừng lại. Bàn tay cầm tay nắm cửa xe hơi của Hàn Ích Dương bất giác co chặt. Ba vợ tương lai của anh đang nghiêm nghị tiến lại gần anh. Hàn Ích Dương nghĩ thầm trong lòng, hình như ba vợ không dễ đối phó. Trình Điện Điện mở cửa xe đi xuống. Cô chạy tới chỗ ông Trình, cô nũng nịu ông Trình, lắc lắc tay ông. Ba, con nhớ ba quá. Ông Trình ra vẻ lạnh lùng đẩy con gái sang bên. Trình Điện Điện trợn mắt nhìn ba mình thần thật y tế. Xoay người chào Hàn Ích Dương theo kiểu quân đội. Trình Điện Điện. Ba à. Hàn Ích Dương đơ người. Lần đầu tiên trong đời, Hàn Ích Dương cảm thấy được người khác cúi chào lại ấp tận kinh khủng như vậy. Hàn Ích Dương cũng chào ông theo kiểu quân đội. Sau đó, anh lại phép chào hỏi ông với tư cách một người con rể. Anh chìa tay với ông Trình. Con chào bác, con là Hàn Ích Dương, bạn trai của Điện Điện. Con xin lỗi vì đến giờ mới chào hỏi bác. Ông Trình ngơ ngác, lật đật vươn 2 tay, tóm chặt tay Hàn Ích Dương. Vinh hạnh quá. Xin hỏi thủ trưởng có hài lòng Điện Điện nhà chúng tôi không? Hài lòng. Hàn Ích Dương cảm thấy một tay không đúng phép. Anh bèn dùng thêm một tay nữa bắn tay ông Trình. Từ góc nhìn của Trình Điện Điện, ông Trình đang nắm chặt không buông 2 tay của thủ trưởng nhà cô. Một người run run bắt lấy, còn một người phối hợp lắc theo. Trình Điện Điện đột nhiên mất hết mong chờ bà ba. Cô đi lại chỗ bà Trình khoán tay bà. Mẹ, trước khi về con dặn rồi mà, sao ba còn như vậy? Con không hiểu tính ba con à. Lần trước, ông ấy chụm với thượng tá có một tấm hình bé con đã làm quả phóng to lên, treo ngoài phòng khách còn gì. Trình Điện Điện chớp chớp mắt. Cô đắc ý vô cùng, cô thủ thỉ với bà Trình. Mẹ thấy thế nào? Con khiến ba mẹ nở mày nở mặt chưa? Rồi, rồi, nở mặt rồi. Con đừng vội hả hê, tối nay mẹ còn phải tra hỏi con thêm. Bà Trình tươi cười, đi đến chào đón Hàn Ích Dương. Tiểu Dương hả con chạy xe chắc mệt lắm rồi. Con vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Hàn Ích Dương vội vàng lấy quà. Con không biết bác thích gì, nên con mua chung với Điện Điện. Con khách sáo quá. Bà Trình cũng choáng váng chịu không nổi. Bà vỗ vai ông Trình, kêu ông cùng bà đón con rể vào nhà. Trình Điện Điện vào nhà trước, nhà cô có nuôi một con chó lông xù đáng yêu. Cô vào gọi nó, chưa đầy 5 giây, nó đã hưng phấn chạy đến cọ chân cô. Trình Điện Điện cúi người bồng nó lên, vào lúc này, một giọng nói trong trẻo gọi cô. Điện Điện. Trình Điện Điện đứng thẳng người, nhìn Tiểu Mẫn đeo tập về đứng trong nhà mình. Tiểu Mẫn nghe nói, con dẫn Tiểu Dương về, nên cố tình qua giúp nhà mình một tay. Bà Trình cười nói. Trình Điện Điện nhếch miệng hờ hững với Triệu Mẫn. Cô tới cạnh Hàn Ích Dương, ôm thắt lưng của anh. Anh thấy mẹ em tuyệt vời không? Mẹ em định làm cả mãn hán toàn tịch chào đón anh đấy. Cô vừa nói hết câu thì cảm thấy một bàn tay khác vòng ôm eo cô. Trình Điện Điện nhướng mắt lên. Hàn Ích Dương cười hỏi cô. Bạn em à? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.